Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 32, người biết thúc thúc ta là ai à? Đối mặt Chu Vi dị thường vang động, Thẩm Thành Bình nhưng là một tiếng cười gằn. Hừ, rốt cục không nhịn được sao? Lập tức chỉ thấy tay phải hắn năm ngón tay hư nắm, hướng về bên cạnh người vách đá chộp tới, nương theo oanh vách đá phá nát tiếng. Hòn đá bay tán loạn phá nát trong lúc đó, lại bị Thẩm Thành Bình miễn cưỡng lôi ra ngoài một cái mạo mỹ cực điểm xinh đẹp thiếu phụ. Nói, người này có thể giấu ở trong vách đá phép thuật ngược lại cũng kỳ diệu. Chỉ là ngươi vừa động thủ liền lọt hành tích, bị Thẩm Thành Bình nắm lấy. Xinh đẹp thiếu phụ nhưng là không chút nào kinh. Cười quyến rũ nói, tiểu đệ đệ ngươi cũng thật là lợi hại. Dĩ nhiên phát hiện tỷ tỷ tung tích. Có điều ngươi sẽ không cho rằng nơi này liền tỷ tỷ ta một người đi. Hừ hừ, đều đến rồi vừa vặn. Nơi này một mảnh tối tăm, địa hình phức tạp. Nếu là không chờ các ngươi chủ động tìm tới cửa, muốn tìm được các ngươi tung tích cũng không dễ dàng đây. Thẩm Thành Bình khẽ cười nói. Hừ, còn nhỏ tuổi khẩu khí đúng là rất lớn. Còn muốn đem một lưới bắt hết. Tỷ tỷ có thể không bồi các ngươi chơi. Cười phóng đãng một tiếng, xinh đẹp thiếu phụ trong tay áo đột nhiên thoát ra một đạo màu đen dây thừng. Theo cánh tay liên tục quấn quanh, chỉ trong nháy mắt, Thẩm Thành Bình cũng đã bị vững vàng trói lại. Ung dung tránh thoát Thẩm Thành Bình tay, xinh đẹp thiếu phụ nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ mọi người. Cười nói, lần này là ai bị ai một lưới bắt hết cơ chứ? Thành Bình, Trương Tiểu Phàm kêu lên một tiếng sợ hãi. Không chút do dự nào, cùng Tăng Thư Thư liên thủ hướng về cái kia xinh đẹp thiếu phụ công tới. Mà Lục Tiết Kỳ thì lại xuất kiếm về chém, thiên ra một chiêu kiếm tước ở nhốt lại Thẩm Thành Bình dây thừng trên. Có thể này dây thừng chất liệu không tầm thường, một chiêu kiếm bên dưới dĩ nhiên tước chi không ngừng. Có điều thiên ra cỡ nào phong mang, dù cho không ngừng, dây thừng trên cũng xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Hiển nhiên nếu là nhiều đến mấy kiếm, sợ là này dây thừng như thế nào đi nữa thần kỳ, cũng cần phải đứt rời không thể. Thiên gia, xinh đẹp thiếu phụ rốt cục biến sắc, nàng nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ trong tay thần binh lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Cùng với tham lam, hừ, xem ra thực sự là trời cũng giúp ta. Thanh thần binh này phải thuộc về, chấm ngoặc kép, nói. Đang muốn tiến lên động thủ cướp giật thần binh. Sau một khắc, nàng lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Phù phù một tiếng hạ ngã trên mặt đất. Không nhịn được lớn tiếng kêu thảm lên. Phảng phất trên người bò lên trên mấy vạn con kiến giống như vậy. Xinh đẹp thiếu phụ không ngừng mà dùng sức gãi chính mình khắp toàn thân. Chỉ chốc lát sau, cái này vừa mới còn yêu mị cảm động nữ tử khắp toàn thân cũng đã bị từng đạo màu máu hồng. Ngân chiếm cứ, có thể dù cho như vậy nàng vẫn là dừng không được động tác. Một bên cực kỳ dùng sức gãi chính mình một bên hét lớn. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Bị kẻ địch pháp bảo buộc, Thẩm Thành Bình nhưng cười nói. Có điều là đi đi một đạo tự nghĩ ra sinh tử phù. Đương nhiên vẫn là linh lực triển khai gia tăng mạnh bản. Ta vẫn là lần thứ nhất ở đời này thử ra đến. Cảm giác làm sao? Đang khi nói chuyện, bên cạnh Lục Tuyết Kỳ loạch xoạch lại là mấy kiếm. Cái này từng ở nguyên bên trong rực rỡ hào quang phược tiên tác còn không tới kịp phát uy. Cũng đã bị tước thành vài đoạn. Bảo quang tiêu tan, triệt để phế bỏ. Mà cái kia xinh đẹp thiếu phụ lúc này cũng không kịp nhớ đau lòng. Mà là hét lớn, tuổi già lớn, mau ra đây cứu ta. Này mấy cái thanh vân tiểu bối trong tay nhưng là có bảo bối. Quá này thôn liền không quán này. Vừa dứt lời, trong bóng tối liền dần hiện ra mấy người. Dẫn đầu là một cái đại hán râu quai nón. Hắn thấy rõ xinh đẹp thiếu phụ giờ khắc này đã cả người xích huyết tràn trề. Nhưng vẫn như cũ liên tục dùng tay gãi chính mình thảm trạng. Không nhịn được hơi biến sắc. Có thể sau một khắc, người đến bên trong lại đột nhiên đứng ra một người. Xá xá cười nói, chị gái tốt. Người này máu tây chảy thật nhiều a, có thể tuyệt đối đừng lãng phí, vẫn là tiện nghi ta đi. Dứt lời, người này dĩ nhiên không lo được kẻ địch ngay ở phụ cận. Trực tiếp nhào tới xinh đẹp thiếu phụ trên người. Ở trên người nàng liếm lên. Chỉ chốc lát sau, xinh đẹp thiếu phụ không nhịn được kêu thảm thiết lên. Dĩ nhiên là người kia chỉ là liếm chỉ mặt ngoài máu tươi không đã ghiền. Bỗng nhiên há mồm từ trên người nàng kéo xuống một miếng thịt đến. Hừ, không hổ là ma giáo yêu nhân. Lục Tuyết Kỳ xem thường nói một câu. Nhíu nhíu mày, cầm đầu tuổi già giận dữ nói. Khương lão tam, ngươi cho ta chú ý một chút. Trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh, không cho ngươi oa bên trong hống. Năm đó lão đại tựa hồ rất có uy nghiêm. Khương lão tam dù cho cực thèm máu tươi, nghe được hắn nộ nói, nhưng cũng không nhịn được đánh cái cơ linh, liên tục lại liếm mấy cái, mới không nỡ lui trở về. Lúc này xinh đẹp thiếu phụ đã sớm là thoi thóp, nằm trên đất, thân thể thỉnh thoảng co giật một hồi. Hiển nhiên sinh tử phù còn đang lên hiệu quả, chỉ là nàng thậm chí ngay cả kêu thảm thiết khí lực đều không có. Chỉ là ở nơi đó lẩm bẩm nói, giết ta, nhanh giết ta, cả giận hừ một tiếng. Tuổi già đại mắt phải bỗng nhiên phồng lớn mấy lần, dĩ nhiên giống như một cái người khổng lồ một mắt giống như vậy. Con ngươi bên trong một tia ánh sáng đỏ né qua, đánh vào xinh đẹp thiếu phụ trên người, rên lên một tiếng. Xinh đẹp thiếu phụ lập tức chết. Có điều trong mắt của nàng nhưng mang theo một loại giải thoát vẻ mặt. Tiếp theo tuổi già đại quay đầu nhìn về phía Thẩm Thành Bình mọi người. Cái kia con ngươi màu đỏ dữ tợn cực kỳ, ngữ khí âm trầm nói, ta khuyên các ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi, miễn cho nhiều chịu khổ. Lục Tuyết Kỳ tiến lên trước một bước, thiên gia nắm ở trước ngực, lẫm nhiên nói, ma đạo yêu nhân, người người phải trừ diệt. Thiên gia, tuổi già đại độc nhãn bên trong vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn nhìn Lục Tuyết Kỳ, trong mắt né qua một đạo vẻ kiêng dè. Bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một đạo tùy tiện tiếng cười. Thực sự là thật là xinh đẹp tiểu cô nương đây. Thậm chí ngay cả ta đều xem vào mê. Tiểu muội muội, ngoan ngoãn đem thiên gia dâng. Sau đó trở thành ta thị thiếp. Ta có thể làm chủ để ngươi hôm nay bất tử thế nào? Người nói chuyện nhưng là cái cầm trong tay kim tuyến quạt giấy người trẻ tuổi. Sắc mặt trắng bệch, biểu hiện cử chỉ tùy tiện. Nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ trong ánh mắt, tràn đầy mơ ước cùng vẻ tham lam. Lục Tuyết Kỳ trên mặt vẻ không vui chợt lóe lên, cũng không biết làm sao. Nàng nhưng không nhịn được hơi quay đầu lại, lén lút nhìn Thẩm Thành Bình một chút. Thẩm Thành Bình tiến lên một bước, lãnh đạm nói, luyện huyết đường đường chủ năm lão đại là chứ. Người như đem tên tiểu tạp chủng này ở ngay trước mặt ta lột ra rút gân, dịch hóa xương thi. Sau đó ngươi lại tự phế đạo hạnh. Như vậy ta có thể làm chủ hôm nay lưu ngươi một con đường sống. Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ gương mặt lạnh lùng sát ý mười phần. Chỉ là ở Thẩm Thành Bình tiến lên sau khi, không biết làm sao, nhưng trong lòng không nhịn được một trận mừng rỡ. Tuổi già đại giận dữ cười, cuồng vọng vô tri. Ta luyện huyết đường năm đó tung hoành thiên hạ thời gian, các ngươi Thanh Vân Môn còn muốn tránh lui ba điểm. Hôm nay cũng tuyệt không là mấy người các ngươi tiểu bối có thể xem thường. Chính các ngươi muốn chết cần không trách ta. Nói, hắn mắt bên trong hồng mang ngưng tụ. Hiển nhiên là dự định chấm dứt chiêu đem trước mặt này bốn cái tiểu bối giết chết. Nhưng hắn còn chưa ra tay, sau lưng liền truyền đến một câu so với hắn giận quá âm thanh. Được, rất khỏe mạnh. Bổn thiếu gia vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người càng dám như thế nói chuyện với ta. Tiểu tử ngươi biết thúc thúc ta là ai sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.